Omega của thiếu tướng lại ôm con bỏ trốn rồi. Chương 40, cha con bản tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành như Lý Diệu Huy lại tỏ ra hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng như thế, không khỏi khiến Lâm Tử Sâm cảm thấy có lỗi. Rõ ràng chính anh là người đưa ra đề nghị nhập hộ khẩu mà hiện tại anh cũng là người nuốt lời. Có lẽ đứa trẻ này thất vọng về anh lắm. Lâm Tử Sâm lại xoa đầu Lý Diệu Huy rồi dùng giọng điệu thấm thía nói. Cháu an tâm, sau này cháu cũng là con của chú, những gì bé Đậu có cháu đều sẽ có. Lý Diệu Huy lắc đầu, sau đó nhào vào lòng ngực của anh rồi đáp. Cháu không cần những thứ đó, chỉ cần chú không bỏ rơi cháu là được rồi. Trẻ con biết khóc có kẹo ăn, nhưng trẻ con biết hiểu chuyện đúng lúc sẽ càng được yêu thương. Quả nhiên Lâm Tử Sâm dung túng cho cậu ta ôm mình một lúc lâu, đợi đến khi cậu ta mệt mỏi muốn ngủ rồi mới rời khỏi phòng bệnh. Anh không đến chỗ của Lê Gia Bảo mà tiến thẳng tới nhà của vị chiến hữu thượng úy kia hoàn thành thủ tục cho Lý Diệu Huy, càng sớm càng tốt. Lâm Tử Sâm vừa đi, Lý Diệu Sinh lập tức xuất hiện, nhìn thấy ba mình, Lý Diệu Huy hơi bất ngờ buộc miệng hỏi. Sao ba lại ở đây? Lý Diệu Sinh sụ mặt nhìn cậu ta, ánh mắt toát lên vẻ giận dữ nghiến răng hỏi. Vậy theo mày tao đang ở đâu? Bệnh viện tâm thần à? Danh con mày giỏi lắm. Tao nuôi mày từng ấy năm để mày nhòm ngó người đàn ông của tao, còn muốn tống tao vào nhà thương điên. Lý Diệu Sinh vừa nói vừa áp sát lại gần Lý Diệu Huy. Cậu ta sợ hãi lùi về sau. Cậu ta hơi sợ trạng thái hiện tại của gã. Một kẻ điên có thể làm ra chuyện gì cậu ta thật không dám tưởng tượng. Ba nghe con nói, thật ra con làm tất cả đều vì ba. Hiện giờ chú Sâm đã chán ghét ba rồi. Nếu con không cố giữ chân chú ấy thì làm sao ba còn cơ hội tiếp xúc với chú ấy. Lý Diệu Sinh nhếch môi cười nhạo nói, còn không phải là vì mày muốn nhào vào lòng anh ấy sao? Thật không ngờ tao lại nuôi ra một đứa con trai lẳng lơ chắc nết như mày đấy. Lý Diệu Huy siết chặt tấm chăn dưới thân cố gắng để mình không lộ ra biểu cảm căm hận. Nếu gã đã vô dụng không nắm được trái tim của Lâm Tử Sâm thì để cậu ta tự làm lấy. Đã không biết ơn thì thôi, còn ngang nhiên đứng đây chỉ trích mắng chửi cậu ta nữa chứ. Nhưng hiện tại không thể làm căng với Lý Diệu Sinh, cậu ta vẫn còn có thể lợi dụng được người cha này. Vì thế Lý Diệu Huy ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng. Con không có, con chỉ xem chú Sâm như cha mình thôi. Con cố gắng dành chú về cho ba, tại sao ba lại nặng lời với con như vậy hu hu. Lý Diệu Sinh cau mày nhìn con trai của mình, cậu ta thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của gã. Thậm chí còn quyến rũ hơn vài phần, nên khi thấy cậu ta ôm lấy Lâm Tử Sâm, gã mới nổi cơn thịnh nộ. Nhưng bây giờ ngẫm lại thì cậu ta chỉ mới là một đứa trẻ 14 tuổi, làm sao dám cưới người đàn ông của ba mình được. Nghĩ đến đây gã thở ra một hơi, sau đó nhẹ giọng an ủi. Là ba không tốt, bởi vì thời gian trước bị chú Sâm của con ép đi khám tâm lý nên ba không khống chế được tâm trạng của mình. Lý Diệu Huy tựa đầu vào vai gã nấc nghẹn nói. Con không trách ba, con muốn ba và chú Sâm về bên nhau để con có một gia đình trọn vẹn. Vốn dĩ chú Sâm đã cho con vào chung hộ khẩu của chú rồi, nhưng đột nhiên hay tin Lê Gia Bảo mang thai. Sau khi trở về chú ấy đã chuyển hộ khẩu của con sang nhà khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diệu Sinh vừa nghe Lê Gia Bảo lại mang thai thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu Lý Diệu Huy được vào hộ khẩu của Lâm Tử Sâm thì chẳng khác nào thừa nhận gã là người tình của thiếu tướng. Ấy vậy mà tất cả đều bị tên khốn Lê Gia Bảo phá hoại. Chết tiệt, sao nó không chết cho rồi đi. Lý Diệu Sinh chửi thề một tiếng. Trong mắt của Lý Diệu Huy khẽ đảo, sau đó nói. Hiện giờ chú Sâm đang lo thủ tục nhập hộ khẩu cho con. Lê Gia Bảo lại đang nằm trong bệnh viện này. Hay là chúng ta nhân cơ hội thủ tiêu gã đi. Lý Diệu Sinh vừa nghe vậy lập tức gật gù. Con nói không sai, chuyện này để ba lo liệu. Con cứ tiếp tục lấy lòng Tử Sâm đi. Lý Diệu Huy ngoan ngoãn gật đầu, Lý Diệu Sinh cũng không nán lại lâu mà trực tiếp rời khỏi bệnh viện, nhìn theo bóng lưng của gã, Lý Diệu Huy nở một nụ cười đắc thắng. Ba à, tác dụng của ba đến rồi, một kẻ tâm thần giết người cũng sẽ không bị kết tội đâu. Sau khi Lâm Tử Sâm rời đi không lâu, Dạ Phong chống nạn tiến vào phòng bệnh của Lê Gia Bảo, cậu kể chuyện anh đã biết mình mang thai cho anh ta nghe, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy. Anh ta phải mất thật lâu trấn an thì cậu mới bình tĩnh lại được. Dạ Phong hỏi cậu, anh có thể sắp xếp cho em rời khỏi đế quốc ngay, em có muốn đi cùng anh không? Lê Gia Bảo vội lắc đầu hoảng loạn đáp, không thể rời đi, bé Đậu còn trong tay Lâm Tử Sâm, em không thể bỏ thằng bé lại. Dạ Phong nhíu mày, anh ta không ngờ Lâm Tử Sâm lại dám lấy con mình ra để uy hiếp Lê Gia Bảo, đúng là vô sỉ mà. Dạ Phong đè nén cơn giận trong lòng xuống, nói, bé Đậu là con của anh ta sẽ không khốn nạn đến mức hại con của mình đâu. Tạm thời em đi theo anh rời khỏi đế quốc trước, sau đó anh sẽ tìm cơ hội đưa bé Đậu đi sau. Lê Gia Bảo vẫn không ngừng lắc đầu, nước mắt rơi xuống, hiện tại cậu sắp bị Lâm Tử Sâm bức điên rồi. Anh ta đã phát rồ rồi, em không dám đặt cược sự an toàn của con em. Dạ Phong còn muốn khuyên nhủ thì điện thoại của anh ta vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn, anh ta mở lên xem, sắc mặt lập tức đanh lại. Boss, có người thuê một nhóm tội phạm khủng bố lấy mạng cậu Gia Bảo. Dạ Phong nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, Lê Gia Bảo thấy lạ bèn hỏi. Sao vậy anh, đã xảy ra chuyện gì à? Dạ Phong thu hồi điện thoại rồi đáp. Không có gì, chuyện công việc của anh thôi, nếu em không muốn đi thì tạm thời chúng ta cứ ở đế quốc, đợi đón bé Đậu về tay rồi đi cũng được. Lê Gia Bảo gật đầu, hiện tại cậu chỉ có thể đặt trọn niềm tin vào Dạ Phong. Cậu biết mình không thể dựa dẫm mãi vào anh ta, nhưng quyền lực của Lâm Tử Sâm quá lớn, dù cậu có mạnh mẽ đến mấy cũng vẫn bị anh bẻ gãy đôi cánh mà thôi. Dạ Phong rời khỏi phòng bệnh cho Lê Gia Bảo nghỉ ngơi, sau đó tìm một góc vắng gọi điện thoại. Nghĩ cách dẫn dụ người của Lâm Tử Sâm phái tới bảo vệ Gia Bảo rời khỏi bệnh viện, sau đó tạo điều kiện cho bọn khủng bố bắt em ấy đi. Bên kia chần chừ một lúc rồi nói, Boss à, cậu Gia Bảo đang mang thai. Lỡ như bọn khủng bố kia tác động vật lý lên người cậu ấy thì đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm đấy. Dạ Phong nhìn về phía xa xăm sau đó lạnh lùng đáp. Tôi chỉ cần người lớn. Cách chương.